Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624. Chương 624. Thần cấp trí năng Most thần kỳ biến dị. Chủ nhân, ta thành công ở Titan thần tinh chế tạo thân thể sau khi hoàn thành. Most bản thể hóa thành một chuỗi lam sắc, thuộc loại số liệu, rót vào cái kia một bộ thân thể bên trong. Sau đó từ từ mở mắt, lộ ra một đôi lam bảo thạch một dạng ánh mắt. Nếu như nhìn kỹ, trong ánh mắt còn có không ngừng nhảy, không, cùng, một, chữ, hắc hắc. Chủ nhân đối ngươi cổ thân thể này rất hài lòng. Tần Phong vỗ vỗ Most đầu vai, có thể cảm giác đến, cỗ này Titan thần tinh làm thân, lành lạnh, đạn đạn, giống như là ngân lòe lòe, sáng trông suốt quả đông lạnh một dạng. Không khỏi, Tần Phong ánh mắt lại nhìn xuống dưới. Ân, lúc này Most trên dưới không tắc, phong quang vô hạn, càng làm cho Tần Phong trào máu là... Cỗ này kim loại trên dưới thân thể dĩ nhiên là sạch sẽ, không có một tia phốp, lại còn là bạch hổ. Tần Phong mâu quang hơi quấn di chuyển, sau đó trước mắt hiện lên Most cái thân thể mới này cặn kẽ thuộc tính. Thần cấp trí năng Most có thể dẫn vào hiện thực NPC loại khác. Trí năng sinh mệnh, á thần cấp boss, chủ nhân, bảo quân, tài liệu. Titan thần tinh, công, 20 vạn, phòng ngự, 1 triệu, bền, 100 ước 10, 2 kỹ năng, 443 thần cấp cơn bão kim loại, hóa lỏng, trạng thái dịch phi kiếm, kim loại trảm sát, trí năng khống chế, cơ giới biến hình, sinh hoạt kỹ năng, siêu thần thiết tượng, siêu thần kiến trúc sư, siêu thần tạo thuyền sư. Kỹ năng đặc thù, thần cấp trí năng, kim loại trưởng khống, số liệu phục chế. Lĩnh vực, LV1, cơ giới lĩnh vực, miêu tả, đang đuổi theo chủ nhân bạo quân sau đó. Most thu được một Titan thần chế tạo thân thể mới. Cảnh này khiến Most thực lực thu được tăng cường mạnh, càng thêm có năng lực lãnh đạo toàn bộ vô cơ thể sinh mệnh loại hình. LV1, cơ giới lĩnh vực. Tiêu hao, thần lực, miêu tả một, ở nên bên trong lĩnh vực, bên ta hết thảy cơ giới đơn vị, công kích cộng 100%, phòng ngự cộng 100%, thi công tốc độ cộng 100%, miêu tả hai, ở nên bên trong lĩnh vực, địch quân hết thảy cơ giới đơn vị, công kích 50%, phòng ngự 5-10%, thi công tốc độ 50%, T. Nhìn Most hoàn toàn mới thuộc tính, Tần Phong thần sắc một hồi kinh ngạc, không thể không nói, cùng nguyên bản từ hơi nước hào địa tinh phi đỉnh cái kia một thân thể muốn so sánh với. Hôm nay Most thuộc tính đã tăng lên gấp bội, công kích từ 10 vạn thăng lên làm 20 vạn, bền từ 100 ức thăng lên làm 1.000 ức, nhiều như vậy vậy. Không thể nghi ngờ có thể phóng xuất ra càng nhiều hơn công trạng thái dịch phi kiếm phòng ngự. Càng là đạt tới 100 vạn cấp bậc, có thể nói, mặc dù là một dạng á thần, cũng vô pháp đối với 100 vạn phòng ngự Most tạo thành một xíu thương tổn. Hơn nữa, còn lĩnh ngộ nhiều cái siêu thần phó chức nghiệp kỹ năng. Cuối cùng, sở hữu thân thể mới Most, còn lĩnh ngộ. Ở lĩnh vực biến thành dưới, tư công, phòng, đều sẽ gấp bội. Lĩnh vực này dùng để chỉ huy người máy thi công, cũng sẽ làm ít công to. Dùng để ác tâm phe địch cơ giới đơn vị, càng là phi thường thoải mái. Như vậy Most đã có thể dùng đến chiến đấu, cũng có thể dùng đến hỗ trợ thi công. Có thể nói là quân dân lưỡng dụng, thập phần cường đại. Cảm ơn, chủ nhân. Làm một trí năng sinh mệnh, Most cũng không có hữu cơ sinh mạng, kém, xấu hổ, cảm giác, cao hứng ở Tần Phong trước mặt đi lòng vòng quay vòng. Không thèm để ý chút nào đem lên dưới phong cảnh thỏa thích hướng Tần Phong biểu diễn ra. Phốp, ổn định, đây chỉ là một đống kim loại, Tần Phong trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Ân, nếu như cùng một đống kim loại, lời nói sẽ không bị mài hỏng a. Bất quá, lấy mới vừa xúc cảm đến xem, Moss trên người loại này titan thần tinh, nhưng là phải so với nhân loại cơ bắp phù mềm mại nhiều rồi. Nếu như có thể nếm một cái, có lẽ có ngoại ý muốn thể nghiệm đâu. Đương nhiên, mặc dù là người theo đuổi, cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng chủ nhân phát sinh quan hệ. Tất cả còn cần bàn bạc kỹ hơn, chậm rãi lạp thăng hảo cảm. Chủ nhân, thanh này titan chìa khóa có thể đối với ta có tác dụng lớn. Cao hứng xoay tròn một hồi vòng vòng, sau đó Moss móc ra cái kia một viên titan chìa khóa. Xưa cũ chìa khóa bay ở không trung, sau đó ở Moss nhìn soi mói, thình lình dần dần phân liệt thành một đoàn lam sắc số liệu đám mây, không ngừng lóe ra không cùng một chữ. Sau đó Moss nhẹ nhàng hút một cái, lam sắc số liệu đám mây liền hóa thành lưỡng đạo lóe cái này không cùng một chữ lam sắc thuộc loại số liệu trào vào Moss trong tròng mắt. Keng, du hí nêu lên, ngài người theo đuổi thần cấp trí năng Moss xung hợp một viên titan chìa khóa, giải tỏa càng nhiều titan kho số liệu nội dung, cũng cực kỳ may mắn thức tỉnh rồi một cái kỹ năng đặc thù. Xuyên qua không gian và thời gian, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Xuyên qua không gian và thời gian miêu tả, thần cấp trí năng Moss lĩnh ngộ titan khoa học kỹ thuật bên trong, liên quan tới như thế nào xuyên qua thời không huyền bí, có thể tự do xuyên toa trong thần vực thế giới cùng thế giới địa cầu. Phốp, thấy được sử dụng xuyên toa kỹ năng này, Tần Phong lập tức thần sắc chấn động. Nguyên bản, Tần Phong cùng lúc muốn Moss dẫn vào hiện thực, trợ giúp thế giới hiện thật xây dựng công trình, cũng chống đỡ địa ngục đại quân. Về phương diện khác, Tần cũng muốn Moss chủ trì long bảo các nơi công trình, cho nên cực kỳ đau đầu. Nhưng cái thời không này xuyên toa công năng thì giải quyết tốt đẹp Tần Phong lo lắng. Hắc hắc, về sau phải nhiều tìm một ít titan chìa khóa đến giúp đỡ Moss lĩnh ngộ càng nhiều kỹ năng. Tần Phong trong lòng lại nghĩ đến, ân, chính mình hiện nay chỉ còn một viên titan chìa khóa, cho nên không thể cấp Moss. Hô, hô, hô, ở dung hợp hết titan chìa khóa sau đó, Moss trong tròng mắt lần nữa vào bắn ra lưỡng đạo lam sắc số liệu xạ tuyến, đem bốn phía còn lại titan thần thiết dịch thể hóa, sau đó dùng những thứ này thần thiết chế ra 365 cái ngân quang lóng lánh không sợi nhỏ kim loại đinh người máy. Tiếp lấy, bốn phía 365 cái tiểu hình lam sắc số liệu đoàn, cũng chính là Moss 365 cái cấp thấp phó bản, phân biệt tràn hướng những người máy này. Sau đó sau một khắc, những người máy này cũng toàn bộ sống lại. Những thứ này chính là Moss 365 cái trí nhi Moss có thể dẫn vào hiện thực. Loại khác, trí năng sinh mệnh, lĩnh chủ cấp boss, chủ nhân, bạo quân, tài liệu, titan thần thiết, công kích, 3000, phòng ngự, 50000, lượng máu, 10 triệu, kỹ năng, hóa lỏng, cơn bão kim loại, cơ giới trảm sát. Miêu tả, từ thần cấp trí năng Moss một phần nhỏ số liệu phục chế có được chỉ có thể sinh mạng thể, sở hữu cực cao chỉ số X cùng mạnh mẽ chiến đấu lớn năng lực, là Moss trung thành nhất trí nhi cùng hộ vệ. Hắc hắc, Moss đám này sai nhi, thật là một đỉnh cái xinh đẹp nha. Chỉ là mô đứng lên có điểm tay. Những thứ này ấy Moss câu nhi nhóm cùng các nàng mẫu thân giống nhau, đều là hoàn toàn lộ ra ngoài trạng thái. Tần Phong tiếp lấy kiểm tra thuộc tính danh nghĩa, cạn kẽ đem chơi một chút, phát hiện những thứ này từ cứng rắn titan thần thiết làm thân thể, xác thực cũng tương đối cứng rắn. Nếu như muốn phát sinh có chút xâm nhập quan hệ, phỏng chừng muốn mài rơi một lớp da không thể. Hô, xin hỏi có hay không đem thần cấp trí năng Moss cùng với Moss thân vệ 365 dẫn vào thế giới hiện thật. Du Hí cũng phát ra nêu lên, toàn bộ mang về hiện thực. Tần Phong Mỹ tư tư gật đầu, có Moss cùng Moss thân vệ, sau này mình ở trái đất cũng không cần ngốc đại to hắc xa hoàng tộc Heger tới bảo vệ mình. Đương nhiên, đang để cho các nàng tiến nhập hiện thực phía trước, Tần Phong cũng để cho những trí năng này sinh mệnh nhóm huyễn hóa ra một tầng thật dày bọc thép, che giấu tuyệt vời thân thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.